mạnh đến làm cho người run rẩy. Lâm Trần chậm rãi xoay người lại, diện không huyết sắc, trong mắt đều là ý tuyệt vọng. Ta rốt cục minh bạch xương câu nói kia hàm nghĩa chân chính. Trần, chớ vì ta báo thù. Hắn trước kia một lòng báo thù, lại không để ý đến trong lời nói kia không cách nào hình dung sợ hãi cùng sầu lo. Nàng thật sâu lo lắng đến mình, nàng biết, hắn nhất định sẽ không tiếc hết thảy đi vì nàng báo thù. Nàng cũng biết, kết quả cuối cùng chỉ có thể là một cái, bởi vì Lăng Vũ là không thể chiến thắng. Hắn nhận mệnh, không thể. Lâm Thi Di trong miệng, đúng là lại vang lên thuộc về nàng thanh âm của mình. Loài lưỡng tính, đám người quá sợ hãi. Bởi vì là tự nguyện, cho nên hai đạo ý thức cùng tồn tại. Lăng Vũ giải thích nói, ngươi không thể đụng đến bọn ta. Lâm Thi Di gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vũ, trong mắt là nồng đậm vẻ oán độc, lạnh lùng uy hiếp nói, đế đô Lâm gia sẽ biết hết thảy. Ngươi không biết đạo Lâm gia có được cỡ nào năng lượng khổng lồ, ngươi sẽ chết, ngươi tất cả người thân cận đều sẽ bị liên lụy. Lăng Vũ lại giống như là cái gì cũng không nghe thấy, hai tay đút túi, chậm rãi hướng nàng đi đến. Tỷ tỷ, từ bỏ đi, hắn không phải bất luận kẻ nào có thể uy hiếp tồn tại, tức chính là Lâm gia. Lâm Trần thở dài, tràn đầy bất đắc dĩ cùng bất lực, ngậm miệng. Lâm Thi Di gầm thét, ta sẽ không để cho ngươi chết. Đám người rất cảm thấy quái dị, một cái người miệng bên trong năng phát ra hai loại thanh âm bất đồng, hiện tại còn mẹ nó cãi vã. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 235, còn không có kết thúc. Lăng Vũ khoảng cách Lâm Thi Di càng ngày càng gần, một cỗ nguy cơ tử vong cảm giác đập vào mặt, Lâm Trần đã triệt để từ bỏ. Giờ phút này không có bất kỳ động tác gì, Lâm Thi Di ý thức tại nắm trong tay thân thể. Nàng hai chân như nhũn ra, nhưng vẫn tại không ngừng mà lui lại, mồ hôi lạnh nước mưa từ cái trán nhỏ xuống. Không có người giúp nàng, cũng không ai có thể giúp nàng, nàng chỉ có thể dựa vào mình, đầu óc của nàng đang điên cuồng vận chuyển. Đột nhiên, nàng trong lúc lơ đãng liếc về cách đó không xa Tống Mặc Hinh, trong mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn. Một bước rơi xuống, chân cơ bắp bỗng nhiên kéo căng, Lâm Thi Di quay người, như chớp giật vọt tới Tống Mặc Hinh bên cạnh, bén nhọn móng tay gắt gao chống đỡ nàng non mịn cổ trắng. Ngươi! Tống Mặc Hinh hoàn toàn không có dự kiến đến, trên mặt lộ ra hận sắc, thua thiệt nàng lúc trước còn đáng thương nữ nhân này. Không được tới, nếu không ta giết nàng. Lâm Thi Di giống như là một cái đã mất đi lý trí giá thù, hướng phía Lăng Vũ hết sức gào thét. Lăng Vũ lại là thờ ơ, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Dừng lại. Lâm Thi Di thanh âm đang run rẩy, sợ hãi tử vong giống như là một khối cự thạch đặt ở trong lòng, nàng gần như sắp không kiên trì nổi. Hắn có thể hay không cứu ta? Tống Mặc Hinh ánh mắt phức tạp, hoặc chờ mong, hoặc sợ hãi. Ngươi lại đi một bước, ta liền. Phốc. Nàng lời còn chưa dứt, một thanh nhuốm máu lưỡi dao đúng là từ nàng phần bụng đâm ra. Lâm Thi Di ho ra máu, gian nan mà khiếp sợ quay đầu, trong đôi mắt đẹp phản chiếu lấy Tống Mặc Vận tấm kia lạnh lùng gương mặt. Ngươi, nghỉ ngơi. Tống Mặc Vận mặt không gợn sóng, hời hợt tướng kiếm rút ra. Lúc trước trải qua đại chiến, có đệ tử cuống quýt chạy trốn thời điểm, tướng bội kiếm rơi xuống đất, vừa lúc bị nàng dùng tới. Lâm Thi Di mang theo vô tận không cam lòng rất oán hận ngã xuống, nàng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, cuối cùng giết mình, sẽ là nữ nhân này. Thuần túy nhục thể lực lượng đối tinh thần một loại tác dụng không lớn, nhưng liên tục 3 lần nhục thể tiêu vong, cũng rốt cục để Lâm Trần ý thức triệt để tiêu tán trên đời này. Tỷ tỷ, Tống Mặc Hinh ngơ ngác nhìn xem cái này cứu được nữ nhân của mình, đám người cũng đang sững sờ. Hai nữ nhân này không phải đồng bạn a? Ngược lại là Lăng Vũ, giống như là nhìn ra cái gì, đúng là ít có địa lộ ra mấy phần hào hứng. Nữ nhân này, có chút vô tri, có chút ngu xuẩn, nhưng cũng có một chút đặc biệt. Nàng phải chết, ai giết đều đồng dạng. Tống Mặc Vận lườm Tống Mặc Hinh một chút, không mặn không nhạt đạo, liền đi hướng Lăng Vũ. Ta giết đế đô Lâm gia chi nữ. Ừm, ta biểu lộ lập trường của ta. Ừm, gia gia của ta ngươi có ân. Vâng. Kia Tống gia sau này gặp nạn, ngươi có thể hay không xuất thủ? Gia gia ngươi xin nhờ ta. Hội. Tốt, ta sẽ vận dụng gia tộc lực lượng, đối cái này hai ngày sự tình tiến hành toàn diện phong tỏa, cũng sẽ cho Lâm gia tỷ để chỗ nghĩ một cái tốt lý do thoái thác. Các ngươi. Tống Mặc Vận nhàn nhạt đảo qua toàn trường đám người, một cổ thượng vị giả khổng lồ khí chàng lập tức khuếch tán, băng lãnh thanh âm ca. Đến một lần Lăng Vũ bản thân liền có sức uy hiếp mạnh mẽ. Thứ hai, nữ nhân này đột nhiên phát ra khí thế hoàn toàn chính xác để bọn hắn ăn giật mình. Như thế nào? Tống Mặc Vận lại nhìn về phía Lăng Vũ. Lăng Vũ không có nói chuyện, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Dưới mắt gặp phải địch nhân cơ bản đều có thể dựa vào thuần túy nhục thân lực lượng giải quyết. Nhưng, trên địa cầu vẫn như cũ tồn tại cần hắn mở ra chân thân mới có thể ứng đối cường giả. Địa cầu còn chưa khôi phục, hắn mở ra chân thân tiêu hao năng lượng khó mà bổ sung. Cho nên, đế đô Lâm gia hắn mặc dù không sợ, nhưng phiền phức năng ít thì thiếu. Nữ nhân này, vì cái gì muốn làm đến loại này tình trạng? Cách đó không xa, Thẩm Vạn Sơn bọn người nhìn chằm chằm Tống Mặc Vận, cau mày. Một bộ vắt hết óc suy tư dáng vẻ. Tự tay chu sát Lâm Thi Di, loại này thù không đội trời chung, nếu là bị Lâm gia biết được, tuyệt đối không có bất luận cái gì khoan nhượng, sẽ cùng Tống gia phát sinh tử chiến. Bọn hắn hoàn toàn nhìn không thấu tấm kia bình thản ung dung khuôn mặt phía dưới cất giấu như thế nào giữ kín như bưng tâm tư. Bất quá, có một điểm bọn hắn dám xác định, Tống Mặc Vận nữ nhân này rất không đơn giản. Lâm Thi Di cùng nàng địa vị cùng cấp, lại hoàn toàn không thể cùng nàng đánh đồng. Nhìn xem Tống Mặc Vận trở về, Tống Mặc Hinh mặt mũi tràn đầy hoang mang, giống như là thứ nhất lần nhận biết nàng giống như. Ngươi vì cái gì làm như thế? Bởi vì ta à? Ngươi tự luyến. Tống Mặc Vận nhàn nhạt trả lời một câu, nhưng trong lòng thì thở dài một hơi. Cái lựa chọn này, hy vọng không sai đi. Nàng tại Lâm gia cùng Lăng Vũ ở giữa, lựa chọn cái sau. Đương nhiên, nàng cũng không phải là cho rằng Lăng Vũ một người năng so ra mà vượt đế đô Lâm gia chỉnh thể năng lượng. Dưới mắt, Tống gia tình trạng cũng không tốt, các phương ngấp nghé, cho nên mới nóng lòng thông gia. Tống gia cần minh hữu, nhưng Lâm Trần bỏ mình, thông gia không thành. Lúc đầu đối Tống gia cũng có chút ý nghĩ Lâm gia nói không chừng liền sẽ có chút động tác. Dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, giết Lâm Thi Di, lôi kéo Lăng Vũ. Chí ít, nàng cho rằng Lăng Vũ so Lâm gia đáng tin, mà Lăng Vũ cũng hoàn toàn chính xác cho thấy đầy đủ năng lực. Nàng chính là như vậy một nữ nhân, có được đáng sợ lý trí, vì gia tộc lợi ích có thể không tiếc hết thảy đại giới. Bao quát không có chút nào gợn sóng địa đi giết người, một cái bị nam nhân kia coi trọng nữ nhân. Xem ra, đây là kết cục tốt nhất. Thẩm Vạn Sơn thở dài ra một hơi, đại nguy cơ giải trừ. Chúng ta trở về đi, cuồng hoan một trận, xem như chúc mừng. Diệp Hải bọn người cười nói, không tệ, đêm nay ta làm chủ, mời mọi người đi quán bán hàng Lột Xuyên. Chung quanh đám người rất cảm thấy quái dị, đường đường Lam Hải thị tam cự đầu một trong, mời người Lột Xuyên. Bức cách không khỏi thấp chút, bất quá. Có khác một hương vị a. Ha ha. Nguyên bản khẩn trương đè nén không khí trừ khử vô tung, thay vào đó là một cỗ làm cho người vui vẻ vui sướng. Huyền Hư Tông một đám trưởng lão đi đến Vạn Trường Phong trước mặt, khom người thăm hỏi. Xưng hai tông xưa nay không hợp, nhưng tông chủ đại thù đến báo, cũng coi là ân oán tướng tiêu. Được làm vua thua làm giặc, bọn hắn nguyện ý thần phục. Được. Vạn Trường Phong lộ ra ý cười, hứa hẹn sẽ cho bọn hắn một cái tốt kết cục. Tất cả đều vui vẻ a, huynh đệ. Trần Hạo cười hì hì, cường đại thể chất để thương thế của hắn khôi phục được không sai biệt lắm. Giờ phút này sinh long hoạt hổ, chúng ta trở về đi. Còn không có kết thúc đâu. Lăng Vũ nhàn nhạt một câu, để tất cả mọi người ngừng lại hô hấp. Còn không có kết thúc. Mẹ nó tên kia đều đã chết 3 lần, còn chưa có chết tuyệt. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 236, Ma thần giáng lâm, Huynh, huynh đệ, ngươi nói cho ta, hắn, đến cùng có mấy cái mạng, ta tốt làm chuẩn bị tâm lý. Trần Hạo nâng chán, nếu như bình, hàng năm thập đại ương ngạnh nhân vật, giải thưởng, Lâm Trần đương trúng tuyển. Không, hắn đã chết. Lăng Vũ nhìn xem bị dọa đến không nhẹ đám người, bình tĩnh mở miệng, để bọn hắn tạm thời thở dài một hơi. Chết tốt, chết liền tốt a. Nghỉ ngơi đi, tuyệt đối đừng đi ra ngoài nữa, quay đầu ta cho ngươi hóa vàng mã. Đốt cái gì giấy, ta quay đầu đem ta chân tàng hai cái di hạt giống đốt cho hắn, hắn cũng là nam nhân, sẽ cần. Hứ, mới hai cái gì? Hạt giống, đại lão, không, ba ba, ngươi trước hết để cho ta ca pi một phần. Đều chớ ồn ào, cái kia có hạt giống, lát nữa chúng ta đằm một chút. Diệp Hải quát khẽ, chợt đi đến Lăng Vũ trước mặt, cung kính hỏi, tiên sinh, vì sao còn chưa kết thúc? Lăng Vũ liếc mắt nhìn hắn, cũng không trả lời, mà là tại đám người hoang mang ánh mắt dưới, chậm rãi đi hướng trung ương diễn võ trường. Nơi đó, một cây to lớn cột đá đứng ngạo nghễ, trực chỉ thương khung, khí thế ngút trời. Cột đá phía trên, rồng cuốn hổ trùm, sinh động như thật. Cột đá nổi danh, Hạo Nhiên thần trụ, là Hạo Nhiên tông biểu tượng, cũng là giám định thánh nữ hậu tuyển tư chất kỳ vật, niên đại lâu đời, liên quan tới nó lịch sử cũng gần như bị lãng quên. Thẩm Vạn Sơn bọn người kinh ngạc, tiên sinh muốn làm cái gì? Tiên sinh muốn chạm đến thần trụ. Vạn Trường Phong con ngươi co vào, chỉ gặp Lăng Vũ đứng tại thần trụ trước, một tay đút túi, một cái tay khác chậm rãi vươn hướng thần trụ mặt ngoài, để tim của hắn đập một chút liền ra tốc. Thần trụ tư chất giám định cũng không phải là vẻn vẹn châm đối với nữ tử, đối nam tính cũng có tác dụng. Lập tức liền năng nhìn thấy hắn là bực nào tư chất. Ngày đó, Thẩm Tuyết Nhi khiến thần quang hàng thế, long hổ hóa hình, kia là thần trụ trước nay chưa từng có phản hồi, thanh thế có thể xưng kinh thiên động địa. Một đám trưởng lão lão lệ tung hoành, kích động vạn phần, thậm chí gọi hắn là thần tích, cho rằng Hạo Nhiên tông tướng bởi vì nàng mà tách ra vô tận quang huy. Giờ phút này, đám người mặc dù không biết đạo Lăng Vũ vì cái gì làm như vậy, nhưng vẫn như cũ vô cùng chờ mong, cái này quái vật chỗ có tư chất, sẽ để cho thần chủ sinh ra như thế nào phản ứng. Tất cả mọi người nín hơi nhìn chăm chú, sợ bỏ lỡ bất luận cái gì một cái chi tiết. Rốt cục, Lăng Vũ lòng bàn tay rơi vào thần trụ mặt ngoài, chỉ là không có bất luận cái gì phản ứng. Đám người dị thường không hiểu, một chút sôi trào, làm sao có thể một điểm phản ứng đều không có. Lúc trước cho dù là tư chất kém nhất thánh nữ hậu tuyển, cũng làm cho thần trụ vù vù phát sáng, sinh ra một chút động tĩnh a. Khẳng định là nơi nào xảy ra vấn đề. Răng rắc. Đúng lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, giống như là có cái gì vỡ vụn. Thần trụ mặt ngoài. Có người kinh hô. Đám người trừng lớn song trong mắt. Con ngươi tại co lại nhanh chóng. Phản chiếu lấy khó có thể tin một màn. Răng rắc. Răng rắc. Răng rắc. Liên tiếp thanh thúy thanh lại lần nữa vang lên. Một đạo tiếp lấy một vết nứt thuận cổ lão thần trụ lan tràn ra. Không bao lâu liền lít nha lít nhít, mạng nhện trải rộng cả tòa thần trụ. Thần trụ bên trên có khắc họa thần bí trận pháp, càng có thần long văn ma hổ văn gia trì, không thể phá vỡ. Lại nhiều lần đại chiến đều không cách nào dung chuyển mảy may, giờ phút này vậy mà mình đã nứt ra. Có Hạo Nhiên tông trưởng lão kinh hãi muốn tuyệt. Hắn vừa dứt lời, liền nghe hai đạo đinh tai nhức óc tiếng giống, là hổ khiếu long ngâm. Bất quá! Ta làm sao từ trong thanh âm này nghe được? Kính sợ. Không, không phải kính sợ, kia là sợ hãi. Vết dạn càng thêm dày đặc, bắt đầu có đá vụn rơi xuống, thần trụ lung lay sắp đổ, giữa thiên địa đều vang lên làm người sợ hãi chiến minh thanh âm. Ta minh bạch. Vạn Trường Phong nuốt nước miếng một cái, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vũ, thanh âm phát run, thần trụ chịu không được tiên sinh tư chất, sụp đổ. Ầm ầm, tại tất cả mọi người chú mục dưới, thần trụ triệt để sụp đổ. Cung tiễn thần trụ, bao quát Vạn Trường Phong ở bên trong. Hạo Nhiên Tông đám người cùng nhau quỳ xuống, thành kính mà bi thương. Thần chủ có thể nói là Hạo Nhiên Tông thánh vật, nhưng bọn hắn không dám, cũng sẽ không đối Lăng Vũ sinh ra cái gì bất mãn. Có để tông chủ quỳ xuống sự tình trước đây, hắn chuyến này nhất định có đạo lý của hắn. Mà lại, Lăng Vũ đối Hạo Nhiên Tông, xem như có lớn lao ân tình. Thẩm Tuyết Nhi đôi mắt đẹp hiện ra dị sắc, đối ngươi càng ngày càng tò mò đâu. Kia là cái gì? Đúng lúc này, trong đám người giống như là thấy được cái gì, lên tiếng kinh hô. Càng ngày càng nhiều người chú ý tới dị tượng, đầy trời đá vụn bên trong, vô số đạo nhỏ bé hắc quang quấn quanh vạn vẹo, dường như từng đầu đen nhánh rắn độc, phát ra chói tai tê minh thanh âm. Nhân loại, ngươi dám can đảm xấu ta chuyện tốt. Đột nhiên, một đạo đinh tai nhức óc tiếng vang nổ tung, cả vùng không gian đều đang rung động, tràn ngập phẫn nộ cùng sát ý. Nương theo lấy tiếng vang truyền đến, đám người cảm nhận được một đạo cổ lão mà cường đại ý chí, giống như là một tòa thái cổ ma sơn che đậy mà xuống, lập tức sợ hãi biến sắc, hai đầu gối không bị khống chế liền cong xuống dưới. Hạo Nhiên chính khí trận, Vạn Trường Phong hét to, quyết định thật nhanh. Bày trận, một đám trưởng lão vây quanh tông chủ, dẫn đầu toàn tông đệ tử lấy đặc thù phương thức đứng liệt, một cỗ cuồn cuộn chi khí phóng lên tận trời, cùng kia cỗ đột nhiên xuất hiện áp lực đối kháng. Chúng ta cũng gia nhập. Huyền Hư Tông đám người cũng nhao nhao xuất lực, không trung chân khí sông lớn chảy xuôi, tản ra khổng lồ uy thế, tướng trên trận đám người hoàn toàn bao phủ. Tốt hơn nhiều. Đám người lúc này mới thở dài một hơi, Lăng Vũ lại giống như là cái gì cũng không có phát sinh, sắc mặt bình tĩnh, khẽ ngẩng đầu, kia vô số đạo thật nhỏ như rắn hắc quang tại chiều lấy nào đó một vị trí hội tụ, một đạo làm cho người quen thuộc ma ảnh dần dần ngưng thực. Đây là... Có người lộ ra vẻ kinh ngạc, gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời giống như một tòa núi nhỏ kinh khủng thân ảnh, Lâm Trần lúc chiến đấu phía sau cụ tượng ra quái vật. Nó giờ phút này, ngưng tụ như thật, toàn thân đen nhánh, tựa như vô tận vực sâu, tràn ngập ngập trời sát khí. Nó trợn mắt tròn xoe, mang theo bệ nghệ thương sinh bá đạo chi ý, bén nhọn mà dữ tợn răng nanh chảy xuôi làm cho người dùng mình đáng sợ hàn ý. Nó cự trưởng hư nắm, hắc quang khuấy động, một thanh hoành thiên trường kích bỗng nhiên ngưng tụ thành, mũi kích chỉ xéo thương khung, giống như năng chém chết hết thảy. Sinh mệnh tại kích hạ lộ ra không có ý nghĩa. Đám người tâm thần run rẩy. Đây là ma thần. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 237. Đánh nổ ma thần. Ma thần Sơn Phong lớn nhỏ thân thể đứng ngạo nghễ giữa thiên địa, cầm trong tay hoành thiên trường kích, bá đạo mà vô thớt, lạnh lùng nhìn xuống đám người, giống như là đang nhìn một đám con kiến. Lâm Trần phía sau cụ tượng ra ma ảnh cùng nó chênh lệch đơn giản 108.000 dặm, vô luận là trên thể hình vẫn là uy thế bên trên, cùng kia cố làm cho người dùng mình sát khí lên. Đám người không dám cùng chi đối mặt, sắc mặt trắng bệch, thân hình run rẩy. Đây là nguồn gốc từ trên linh hồn uy áp. Tông môn cổ tịch có ghi chép, cái này đồ vật là thượng cổ thời đại tồn tại, từng xưng bá nhất thời, cường đại mà kinh khủng, nhưng sớm đã tiêu vong tại lịch sử Trường Hà chúng a. Ta liền muốn biết, nó tại sao lại từ tông môn thần trụ chạy vừa ra. Ông trời của ta, cái này đồ vật sẽ không một mực giấu ở Hạo Nhiên Tông a. Tống Mặc Vận cũng khó có thể giữ vững tỉnh táo, thượng cổ thời đại sinh vật đột nhiên xuất hy. Diệp Hải bọn người yết hầu phát khô, chỉ cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé. Yếu ớt sinh mệnh phảng phất sau một khắc liền muốn trừ khử. Tiên sinh. Lúc này, Vạn Trường Phong mở miệng. Hắn một bên duy trì lấy Hạo Nhiên chính khí đại trận, một bên hướng Lăng Vũ ném đi hỏi thăm ánh mắt. Một sợi còn sót lại ý chí thôi, là tên kia mang tới. Các ngươi tông môn cột đá tại nó lại ôn dưỡng tác dụng, mới giấu vào không lâu. Lăng Vũ xem thường, bình tĩnh nói. Ngươi... Ma thần băng lạnh ánh mắt lộ ra trưởng khống sinh tử hờ hững, rơi vào Lăng Vũ trên thân, thanh âm như oanh lôi, đến tột cùng là người nào? Lúc trước,

tản ra giống như năng thôn phệ hết thảy khí tức khủng bố, nhìn xuống Lăng Vũ, ngươi không giết chết được ta, ta cuối cùng cho ngươi thêm một cơ hội. Oanh! Lăng Vũ lại lần nữa ra quyền, quyền thế phóng lên tận trời, xuyên thủng lồng ngực của nó, trước sau thông thấu. Ma thần khuôn mặt giọng mỉa mai, nhìn thấy mà giật mình lỗ lớn bị hắc quang một lần nữa bổ sung, cười lạnh nói, ta nói qua, ngươi không giết chết được ta. Oanh! Lăng Vũ ra quyền, lần này đưa nó nửa người dưới đánh không có. Không nên ép ta, ta thật sự là không nỡ giết ngươi. Ma thần rét lạnh mở miệng. Oanh! Ngô, rất chịu đánh, không tệ. Lăng Vũ lắc lắc tay, lại là một quyền. Ta muốn giết. Ma thần gào thét, huy động trường kích. Oanh! Ngươi! Oanh! Ta! Oanh! Chờ một chút. Oanh! Lăng Vũ hoàn toàn không cho hắn cơ hội nói chuyện, nắm đấm liên tiếp địa oanh ra. Không khí không ngừng mà nổ tung, kinh khủng xung kích tại không trung mãnh liệt khuấy động, mặt đất từng đảo dữ tợn khe rãnh lan tràn ra ngoài, thẳng đến ngoài ngàn mét mới khó khăn lắm dừng lại. Xung quanh sơn phong đang rung động kịch liệt, núi đá lăn xuống, cây cối đứt đoạn, phi cầm tẩu thú chạy trốn tứ phía. Cái này kinh khủng thanh thế giống như là muốn đem vùng đất này đều hủy đi, làm cho người choáng váng, cuống quýt rút lui. Về phần ma thần, mỗi lần vừa mở miệng liền lại bị đánh nổ, thân hình không được ngưng tụ, đến đằng sau, năng lượng tràn lan bên ngoài, khôi phục tốc độ hạ thấp mức cực hạn. Đám người đã sớm nhìn ngây người, tâm thần rung động, đồng thời cảm nhận được ma thần trong lòng nồng đậm oán niệm, khổ cực đã không cách nào dùng để hình dung nó. Kinh khủng, không tồn tại, đáng thương còn tạm được. Cuối cùng, ma thần ý chí so với trước càng thêm tàn phá, tạm thời đã mất đi một lần nữa ngưng tụ năng lực. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 238, kết thúc. Đen nhánh năng lượng bốn phía phiêu tán, không cách nào một lần nữa ngưng tụ, ma thần chỉ còn lại há miệng, lơ lửng tại hư không bên trong, lộ ra dữ tợn vặn vẹo. Nó dựa vào bờ môi chấn động không khí phát ra âm thanh, tràn ngập phẫn nộ cùng sát ý. Đừng lại động thủ, nếu không, nơi này tất cả mọi người phải chết. Nó rất khiếp sợ, cũng rất không cam lòng, chấn kinh ở Lăng Vũ cái này không thể tưởng tượng nhục thể lực lượng. Không cam lòng nó chỉ có một sợi cũng không hoàn chỉnh ý chí. Nếu là toàn thịnh thời kỳ, loại này côn trùng thổi khẩu khí liền diệt. Trần Hạo khinh thường móc lấy lỗ mũi, quát. Mẹ nó liền thừa há miệng, còn dám phách lối như vậy, tin không tin bản ca đem ngươi răng cho đánh băng. Nó một chiếc răng cùng ngươi người không kém bao lớn. Lăng Vũ vỗ vỗ bờ vai của hắn, tùy ý nhắc nhở nói. Trần Hạo ngẩng đầu, cẩn thận so sánh dưới, mồ hôi lạnh lập tức liền lưu lại. Mẹ nó đây là một chương có thể so với phòng. Ốc miệng lớn A. Quái vật đại ca, ta vừa rồi chỉ là nói đùa, ngươi chớ có coi là thật. Trần Hạo một mặt nghiêm túc giải thích nói. Cút, ma thần giống to, nếu là có cơ hội, nó nhất định phải tướng đầu này heo mập đầu vặn xuống tới làm cái bô. Trần Hạo lúc này liền không vui, cau mày nói, để cho ta lăn. Ngươi biết ngươi tại cùng ai nói chuyện a? Bản ca xưng bá đồng la vịnh thời điểm. Ngươi còn không biết đảo ở đâu chơi bùn đâu. Ngươi. Ma thần giận dữ, đầy trời điểm sáng màu đen rung động, lại chỉ có thể tràn ngập ra một cỗ không tính mạnh năng lượng ba động. Ta là ba ba của ngươi. Trần Hạo rời lên một khối cùng hắn không kém bao lớn nham thạch, hướng phía không trung tấm kia miệng lớn liền đập đi qua. Ầm, ai ngờ kia miệng lớn trực tiếp mở ra, dữ tợn răng nanh trực tiếp tướng nham thạch vỡ nát. Trần Hạo, một giây sau, hắn sờ lấy đầu, bốn phía loạn nghiêng mắt nhìn, chột dạ nói, vừa rồi ai ném loạn cục đá. Quá thất đức, may mắn quái vật đại ca răng sắt cương nha. Đám người, mập mạp này thật mẹ nó sẽ chơi. Đột nhiên, Trần Hạo chỉ cảm giác một cỗ cự lực từ trên bờ vai truyền đến, một cỗ dùng mình ý lạnh lập tức vọt tới. Chỉ gặp Lăng Vũ bắt lấy hắn bả vai, hời hợt đem hắn nhấc lên. Vinh đệ, ngươi muốn làm cái gì? Trần Hạo mồ hôi lạnh như mưa, chê cười nói. Có muốn hay không mạnh lên? Lăng Vũ hỏi. Đương nhiên muốn. Trần Hạo vô ý thức trả lời. Nó có lẽ có thể ma luyện ngươi. Lăng Vũ thản nhiên nói. Dứt lời liền giống như là ném cục đá. Tướng mập mạp 200 cân thân thể đập ra ngoài. Đám người nâng chán. Lăng Vũ càng sẽ chơi. Trần Hạo ném tảng đá. Hắn ném Trần Hạo. Đương nhiên, bọn hắn không có lo lắng Trần Hạo an nguy. Lăng Vũ cách làm tự nhiên có lo nghĩ của hắn. Trần Phách Thiên ở đây, quái vật nhận lấy cái chết. Đúng lúc này, không trung truyền đến một đạo khí thế uy vũ quát lớn. Chỉ gặp Trần Hạo một đầu tóc vàng cuồng vũ, bá đạo khí thế tại quanh thân khuấy động, bắp thịt cả người khối khối hở ra, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Hắn bị Lâm Trần nghiền ép, ý thức được mình nhỏ yếu, trong lòng có vô hạn không cam lòng. Hắn biết Lăng Vũ sẽ không lừa gạt mình, kia không ngại liền. Toàn lực, một trận chiến. Đến hay lắm. Ma thần há mồm, phụ cận hắc quang ngưng tụ đến, quấn giao hòa hợp, nổ tung tê minh, tạo thành một viên năng lượng mật độ kinh người quả cầu ánh sáng màu đen, tràn ngập làm người sợ hãi khí tức. Một chút thời gian đi qua, nó cuối cùng khôi phục một điểm, dãy đầu này heo mập làm người đã đầy đủ. Oanh! Không trung phát sinh nổ lớn, ánh lửa nở rộ, khói đen dâng lên, một đạo thân ảnh từ không trung rơi xuống. Trần Tiên Sinh, Thẩm Vạn Sơn bọn người quá sợ hãi. Tại sao có thể như vậy? Đám người nhao nhao nhìn về phía Lăng Vũ. Lăng Vũ mặt không đổi sắc, một bước phóng ra, vượt qua 100 mét, đưa tay tiếp nhận Trần Hạo. Vinh đệ, ngươi nhìn. Trần Hạo làn da đen nhánh, khóe miệng nhuốm máu. Thương thế không tính quá nặng, tuét ra miệng rộng, lộ ra một loạt chỉnh tề rõ ràng răng. Hai cánh tay hắn ôm một cây lại hắc lại thô đại bổng, còn có chút uốn lượn, biểu hiện ra cho Lăng Vũ nhìn. Kia là cái gì? Không biết đạo, không phải là kia quái vật. Đám người xông tới, ánh mắt đều là rơi vào Trần Hà ôm cây kia đồ vật bên trên, lộ ra nồng đậm kinh hãi. A, lúc này, không trung truyền đến gầm thét, bụi mù bạo tán, ma thần đầu lâu đã khôi phục. Bộ mặt biểu lộ cực kỳ dữ tợn, miệng bên trong răng nanh lại là thiếu một khóa. Ngươi đầu này heo mập, dám rút ta răng nhọn. Đây là sỉ nhục lớn lao. Ngươi trở nên mạnh hơn một chút. Lăng Vũ tướng Trần Hạo để xuống, cười nhạt một tiếng, tiếp xuống, để cho ta kết thúc hôm nay nháo kịch. Dứt lời, hắn trong mắt kim quang lưu chuyển, đạp không mà lên. Ma thần sắc mặt thay đổi, song đồng đen nhánh mà thâm thúy, vực sâu vòng xoáy tại xoay tròn, trầm giọng nói, ngươi thật chuẩn bị không chết không thôi à. Lăng Vũ không có trả lời, sắc mặt bình tĩnh mà lạnh nhạt, ngự không mà đứng, cùng nó nhìn thẳng, hình thể cùng ma thần to lớn đầu lâu kém mấy chục lần. Đã như vậy, ta liền nỗ lực một chút đại giới, giết sạch các ngươi. Ma thần lộ ra làm cho người da đầu tê dại nhe răng cười, miệng bên trong đột nhiên phun ra từng đạo cổ quái âm tiết, cổ lão mà tang thương, lộ ra một cỗ vô cùng khí tức huyền ảo. Ngay sau đó, đầy trời hắc quang giống như là nhận lấy cái gì kích thích, khuấy động tê minh nổ tung dây dưa, đúng là ngưng tụ thành một chương che khuất bầu trời đen nhánh lưới lớn, tràn ngập hủy diệt tính năng lượng ba động, đem trọn tòa Hạo Nhiên Tông đều bao phủ ở bên trong. Lưới lớn tại co vào. Không những tại co vào, ven đường hết thảy đều bị xé thành vỡ nát. Nó muốn đem chúng ta tất cả mọi người rào sát tại nơi này. Khí tức tử vong đập vào mặt, đám người sợ hãi biến sắc, phát ra hoảng sợ tiếng hô. Ma thần cười như không cười nhìn xem Lăng Vũ, ung dung không vội nói, ta ý chí bất diệt, sẽ chỉ tàn phá không chịu nổi. Ta sẽ ở nơi này ngủ say, huyết nhục của bọn hắn đều sẽ trở thành ta chất dinh dưỡng. Đại thời đại phủ xuống thời giờ, ta sẽ thức tỉnh. Như thế nào? Ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội. Thanh âm của nó im bặt mà dừng, một cỗ nguồn gốc từ sâu trong linh hồn sợ hãi giống như là mở cống dòng lũ, điên cuồng tuôn ra. Lớn như vậy trong hai con ngươi phản chiếu lấy vô cùng sáng chói kim quang, kia là xa xa áp đảo trên thái dương chói mắt thần quang. Đám người chính tại hạ phương thấp thỏm lo âu, lại đột nhiên cảm nhận được cái gì, cùng nhau ngẩng đầu. Trên bầu trời,